Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 1348, chương 464, trượt quỳ ba đạo đòn khiêng nam nhân. Tiến vào, lần này là thật dẫn bóng. Đường xa mà đến Leeds United fan hâm mộ bóng đá là phi thường kích động. Đều là nhảy dựng lên, mặc dù bọn hắn còn lạc hậu, nhưng là bọn hắn thấy được hy vọng, quật khởi hy vọng. Vạn tuế, vạn tuế, Leeds United vạn tuế. Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá trên khán đài giật nảy mình. Xinh đẹp dẫn bóng, hoàn mỹ dẫn bóng. Quả cầu này thật là thật xinh đẹp. Eddie Gray hưng phấn thét chói tai vang lên. Thanh âm vô cùng vang dội. Dẫn bóng Alexander Pato rất bình thường kích động, nhưng là hắn cũng không có chúc mừng. Alexander Pato tiếp tục vọt vào Chelsea đội cầu môn, đem bóng đá ôm lấy, sau đó nhanh chóng hướng mình nửa chàng chạy. Hiện tại thời gian đối với tại Leeds United đội tới nói rất là trọng yếu. Leeds United đội đám cầu thủ cũng là không có chúc mừng, đều là chạy trở về mình nửa chàng, chuẩn bị lại bắt đầu lại từ đầu, cầm xuống đối thủ. Chelsea đội đám cầu thủ đều là có chút mộng. Đều là quay đầu mê mang mà nhìn mình đồng đội. Chelsea đội đám cầu thủ đều vẫn là không có tỉnh táo lại. Cái này ném cầu, vừa mới Leeds United đội đột nhiên tăng tốc, trừ nhiệt ý liệu đưa ra một cước thẳng nhét cầu. Đây quả thật là quá đột nhiên. Chelsea đội đám cầu thủ đều là chưa có lấy lại tinh thần tới. Leeds United đội cái này tiết tấu biến hóa là nắm giữ được quá tốt rồi. Bên sân, Ancelotti là ý thức được không tốt, lập tức vọt tới bên sân, hướng về phía sân bóng bên trong Chelsea đội đám cầu thủ lớn tiếng kêu gào. Đều tập trung lực chú ý, tiếp xuống sẽ rất hung hiểm, đừng có lại giống vừa mới dạng này. Vừa mới Chelsea đội đám cầu thủ thật là bị Leeds United đội cho nắm mũi dẫn đi. Tất cả tiết tấu đều là tại Leeds United tay của người bên trong. Chelsea chỉ là mù quáng theo. Người nhìn Leeds United đội một thay đổi tiết tấu, Chelsea đội liền theo không kịp. Xảy ra vấn đề, Ancelotti lớn tiếng la lên. Không muốn đi theo đối phương tiết tấu đi, nhất định phải dựa theo chính chúng ta đến. Nghe rõ ràng sao? Một so với hai, Leeds United đội lật về một phần. Hiện tại còn thừa lại hơn 10 phút. Thời gian vẫn là đầy đủ Leeds United đội lấy được dẫn bóng. Leeds United đội chỉ muốn cầm tới một phần, bọn hắn liền có thể tại điểm tích lũy bên trên dẫn trước Chelsea đội. Tiếp tục ngồi vững vàng giải ngoại hạng Anh bảng thủ vị trí. Cho nên, hiện tại Leeds United đội hàng đầu mục tiêu chính là san đều tỷ số điểm số. Sau đó lại phản siêu. Doa nhắc nhở lấy Leeds United đội đám cầu thủ lập tức tiến công. Vây công lấy Chelsea đội. Leeds United đội đám cầu thủ khí thế là thật đi lên. Từng cái liền như là từng đầu dã thú hung mãnh. Tất cả mọi người là kích động chu lên kêu gào. Tiến công, Leeds United đội chỉ có tiến công. Bằng một tiếng, Marco Roy trực tiếp một cước quét ngang. Nhanh chóng đem bóng đá quét về trung lộ. Trung lộ cùng lên đến Lewandowski vọt thẳng quá khứ trượt sèng. Đáng tiếc không có sẻng đến bóng đá. Bóng đá nhanh chóng lăn hướng một cái khác đường biên. Chen vào đến Alexander Pato là một cước đường vòng cung đem bóng đá đưa ra ngoài. Bóng đá cấp tốc tiến vào Chelsea đội vùng cấm địa. Nguy hiểm, Leeds United đội tiến công lại tới. London thể dục sướng ngôn viên lập tức gầm thét. Bằng một tiếng, xông tới Mesut Ozil đánh đầu công cánh cửa. Đáng tiếc là bị Peter Pitcha trách hỏi một chút ôm vào trong lòng. Mesut Ozil không chỗ ở lắc đầu. Vô cùng tiếc hận. Đây là một lần cơ hội tốt. Đáng tiếc đánh đầu không phải hắn cường hạng. Hắn lãng phí một lần cơ hội tốt. Chelsea bên này phát động tiến công. Ở nửa đường liền trực tiếp bị Leeds United người cho cản lại. Sami Khedira là trực tiếp đại gia trưởng truyền. Trước mặt Lewandowski trực tiếp đánh đầu về cọ. Đem bóng đá điểm cho Mesut Ozil. Mesut Ozil không đợi bóng đá rơi xuống đất, trực tiếp đem bóng đá quét về trước bên sân đường. Marco Roy ngay cả ngừng mang qua, trực tiếp qua rơi mất nhào lên phòng thủ cầu thủ Trukov. Marco Roy trực tiếp dẫn bóng giết tiến vào Chelsea đội vùng cấm địa. Hiện trường tất cả Leeds United đội đám cầu thủ đều là đứng thẳng người. Hai mắt nhìn chằm chằm sân bóng bên trong. Ánh mắt sáng ngời. Bằng một tiếng, Marco Roy giết tiến vùng cấm địa. Trực tiếp vung mạnh chân. Dùng chân phải bên trong MU bàn chân trực tiếp túi ra một cước đường vòng cung. Đường vòng cung là hoạch xuất ra khoa trương đường cong. Trực tiếp vòng qua đằng bay lên Peter Piatek. Hung hăng đánh trúng vào ở xa cột cửa. Keng một tiếng. Bóng đá nện ở cầu môn cột cửa bên trong. Sau đó đạn tiến vào Chelsea đội cầu môn. Bóng vào rồi. Đúng vậy. Cầu cứ như vậy tiến vào. Hiện trường rất nhiều người đều chưa kịp phản ứng. Sau đó, Leeds United đội đám cầu thủ đều là hưng phấn thét chói tai vang lên. Trên khán đài là giật nảy mình. Điên cuồng chạy vội. Xinh đẹp. Đây quả thật là quá đẹp. Kinh hỉ. Đây quả thật là quá vui mừng. Ai cũng không nghĩ tới. Marco Roy vậy mà lại lấy được dạng này một cái đặc sắc dẫn bóng. Marco Roy vạn tuế. Thần kỳ dẫn bóng. Chúng ta Leeds United đội thời kỳ đi lên. Chúng ta Leeds United đội là quán quân. Chúng ta Leeds United đội thắng chắc. Eddie Gray lập tức lớn tiếng gầm thét. Hưng phấn kêu gào. Dẫn bóng Marco Roy vào thẳng tiến vào Chelsea đội cầu môn. Đem bóng đá ôm ra. Nhanh chóng chạy trở về mình nửa trang. Leeds United đội còn không có tiến đủ. Bọn hắn còn muốn dẫn bóng. Điên cuồng dẫn bóng. Hiện trường Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá thật chính là vô cùng kích động. Bọn hắn đều là hưng phấn hét dầm lên. Thanh âm vô cùng vang dội. Leeds United đội thật là quá kích động. Bọn hắn san đều tỷ số điểm số. Bọn hắn tại không so với hai lạc hậu lại là tại thiếu khuyết Cristiano Ronaldo tình huống dưới san đều tỷ số điểm số. Leeds United đội hôm nay thật là quá cường thế. Hôm nay chúng ta nhất định phải thắng lợi. Hôm nay chúng ta nhất định phải thắng được trận đấu này. Leeds United đội đám cầu thủ đều là phi thường kích động. Hưng phấn thét chói tai vang lên. Bọn hắn tựa hồ thấy được Leeds United đội đạt được thắng lợi bộ dáng. Bên sân, Albertini là kích động vọt tới giữa trận bên người. Đồng đưa doa cánh tay. Kích động gầm thét. Lão bản, chúng ta san đều tỷ số điểm số. Chúng ta muốn thắng trận banh. Ngươi làm được. Lão bản, doa là cười nhạt một tiếng nói ra. Bình tĩnh. Hiện tại thắng bại chưa phân. Đúng vậy, theo doa. Hiện tại còn không phải cao hứng thời điểm. Tiếp xuống tranh tài đối với Leeds United đội có làm trọng yếu. Thậm chí là vô cùng mạo hiểm. Leeds United đội mạnh nhất địa phương dĩ nhiên chính là thể năng cùng phòng thủ. Nhưng là hôm nay bọn hắn dù sao tại trên sân bóng là thiếu mất một người. Mà lại là từ hơn nửa hiệp tranh tài bắt đầu liền ít. Cái này đối tại thể năng của bọn hắn ảnh hưởng còn là rất lớn. Ở thời điểm này. Leeds United đội thể năng hẳn là sẽ xảy ra vấn đề. Tiếp xuống, mới là đối Leeds United đội cuối cùng khảo nghiệm. Nhưng vào lúc này, Joa là lớn tiếng hô quát lên. Nhắc nhở lấy Leeds United đội đám cầu thủ không nên quá mạo tiến. Lúc này bọn hắn Leeds United đội là muốn dùng phòng thủ phản kích là chủ. Muốn chặn lại ở Chelsea đội phản công. Joa tin tưởng vững chắc Chelsea khẳng định sẽ phản công. Lúc này Leeds United đội nên cải biến chiến thuật, phòng thủ phản kích, đúng vậy, do là nhắc nhở lấy Leeds United đội đám cầu thủ phòng thủ phản kích. Thế nhưng là, Leeds United đội đám cầu thủ sĩ khí tăng vọt, cho rằng bọn họ hẳn là có thể lại lần nữa lấy được dẫn bóng, thu hoạch được tranh tài thắng lợi. Leeds United đội đám cầu thủ có chút không rõ do ý tứ. Lúc này vì cái gì không thừa thắng xông lên? Ở thời điểm này, Leeds United đội đám cầu thủ đều quá hưng phấn, đều không có ý thức đến thể năng của bọn hắn nhưng thật ra là xuất hiện vấn đề. Bọn hắn là quá mức phấn khởi. Nếu như tiếp tục như vậy đi xuống, Leeds United đội liền thật phải xong đời. Doa nhận biết là rất đúng chỗ, mà lại hắn cũng rất bình thường quả quyết, ra hiệu Leeds United đội đám cầu thủ thu về. Thế nhưng là Leeds United đội đám cầu thủ có chút không có minh bạch do ý tứ. Nói thật, Kỳ thật liền là bọn hắn hay là có chút không muốn cứ như vậy thu về. Bọn hắn muốn nhất cổ tác khí. Điên cuồng vây công lấy Chelsea đội. Cầm tới thắng lợi. Leeds United đội đám cầu thủ tiếp tục tại tiến công. Nhưng là lúc này, Chelsea đội đám cầu thủ cũng là điên cuồng vọt lên. Hai đội là triển khai đối công. Rất bình thường hung mãnh. Ở thời điểm này, hai đội đều là có cơ hội. Rất nhiều cơ hội. Nhưng là, do thấy rất rõ ràng. Nhân số bên trên ở thế yếu, Leeds United đội dần dần cũng là ra ngoài thế yếu. Lúc này, Chelsea đoàn người số bên trên ưu thế là thể hiện ra ngoài. Mà sân bóng bên trong Leeds United đội đám cầu thủ là không có cảm giác ra. Bọn hắn hiện tại trạng thái tinh thần là có chút phấn khởi. Chú ý không đến những chi tiết này. Nhìn đến đây, Joa là không chỗ ở lắc đầu. Trận đấu này làm sao có thể biến thành như vậy chứ? Joa là lớn tiếng nhắc nhở lấy Leeds United đội đám cầu thủ. Đều chú ý phòng thủ, sau lưng, đều cho ta kéo trở về. Phòng thủ phản kích, thậm chí, Joa vẫn là đem Mesut Ozil cho gọi vào bên sân. Ở trước mặt dặn dò, nghe được Joa, Mesut Ozil là bị giật nảy mình. Đúng vậy. Trên sân bóng bọn hắn là lâm vào chỗ nhầm lẫn. Nếu như tiếp tục như vậy đi xuống. Trận đấu này, Leeds United đội là thật vô cùng nguy hiểm. Phi thường vô cùng nguy hiểm. Mesut Ozil lập tức trở về đến trên sân bóng. Đi nhắc nhở lấy Leeds United đội đám cầu thủ. Lúc này, Leeds United đội là thật không thể tiến công. Hiện tại bọn hắn là phòng thủ phản kích. Chỉ cần giữ vững, bọn hắn chính là thứ nhất. Mà ở phòng thủ thời điểm, bọn hắn cũng là có cơ hội, bởi vì Chelsea sẽ điên cuồng tiến công. Như vậy Chelsea đội đằng sau liền có rảnh ngăn, Leeds United đội liền có cơ hội. Mesut Ozil là đem Joa mang cho Leeds United đội đám cầu thủ. Leeds United đội đám cầu thủ nghe xong lời này đều là lông tơ đứng đấy. Thật là kém một chút ủ thành sai lầm lớn a. Leeds United đội đám cầu thủ ở thời điểm này liền chuẩn bị lui trở về phòng thủ. Leeds United đội đám cầu thủ đều là phi thường cẩn thận. Bọn hắn cũng không muốn thua cầu. Thế nhưng là, ngay lúc này, Chelsea đội là nhanh chóng phát động một lần tiến công. Hai cái đường biên nhanh chóng trước chen vào. Malouda dẫn bóng tiến lên. Sau đó đột nhiên một cái đá mạnh đem bóng đá nghiêng chuyển hướng một cái khác đường biên. Salomon Kalou là nhận được bóng đá, làm bộ truyền bên trong, mà là đột nhiên đem bóng đá truyền về, cùng lên đến hậu vệ biên lập tức đem bóng đá xuyên qua đến trung lộ. Frank Lampard nhẹ nhàng đem bóng đá hướng về phía trước đẩy. Sau đó một cước hung hăng rút trúng bóng đá. Frank Lampard là tại khoảng cách cầu môn 35m vị trí lên chân sút xa. Băng một tiếng, bóng đá cấp tốc bay bắn đi ra. Như ra khỏi nòng đạn pháo, cầu môn trước trung chứng là bị giật nảy mình. Nguy hiểm, trận banh này nhanh quá nhanh, trung chứng đều là có chút phản ứng không kịp. Đây tuyệt đối là siêu cấp thế giới dao động. Trung chứng vẫn là trước tiên bên cạnh bay ra ngoài. Đầu ngón tay nhọn là đụng phải bóng đá, nhưng lại không thể cải biến bóng đá lớn tiến đường. Keng một tiếng, bóng đá đập vào cầu môn cột dọc bên trong. Sau đó đạn tiến vào cầu môn. 3-2, Chelsea đội lại lần nữa đem so với phân vượt qua. Toàn bộ Stamford Bridge sân bóng đều bạo tạc. Hiện trường tất cả Chelsea đội đám cầu thủ đều nhảy dựng lên. Điên cuồng gào thét, lớn tiếng hò hét, trong lòng vô cùng kích động. Thành, chúng ta Chelsea đội thắng chắc. Giải ngoại hạng Anh đứng đầu bảng nhất định là chúng ta Chelsea đội. Chelsea đội vạn tuế. Chelsea đội uy vũ bá khí. Hiện trường Chelsea đội fan hâm mộ bóng đá là hát vang lấy Chelsea đội ca. Phát tiết kích tình trong lòng bọn họ. Mỗi một cái đều là nhảy dựng lên. Vô cùng hoàn mỹ. Mà tiến cầu Frank Lampard thì là cấp tốc bay ra ngoài. Tới một cái điên cuồng trượt quỳ. Tại thảm cỏ bên trên lưu lại ba đạo đòn khiêng. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.